Khoái Xuyên, ảnh hậu dưỡng thành tiến công chiếm đóng. Tác giả, Bán Sinh Thiển Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1, Lòa Thay Minh Tinh Truyền Hình Đường. 1, bản còn một mảnh yên tĩnh. Vừa mới tỉnh lại nữ nhân bỗng nhiên hò hét ra tiếng. Như vậy làm cho người ta kinh hãi. Nhưng mà bất quá một lát, liền lại nghe được nàng điên rồi một loại giống lên một tiếng. Mộ Dai Dai, ngươi muốn làm gì? Mau, nhanh chút buông ra ta. Vui đùa không có ngươi như vậy khai. Điên cuồng hò hét Mộ Ngôn Ngôn giờ phút này toàn bộ thân mình đều treo ở không trung. Chỉ có trong ngực đang bị trói dây thừng. Vừa khéo có thể thấy Mộ Dai Dai chính lôi kéo dây thừng một mặt. Khóe miệng chính lộ vẻ một chút ác độc ý cười. Nghe Mộ Ngôn Ngôn gầm rú. Nàng không chỉ có không có buông ra. Ngược lại ác liệt chớp lên dây thừng, nhất thời lại truyền đến nữ tử hoàng sợ thét chói tai tiếng động. Thấy vậy, Mục Dai Dai trong mắt đắc ý càng rõ ràng. Vui đùa, ta cũng không nhiều như vậy tâm tư lãng phí ở trên người ngươi. Ngươi nói không sai, ta liền là điên rồi. Bởi vì ta muốn đem ngươi theo này lầu 35 thôi đi xuống. Hào tỷ tỷ, ngã xuống bị xuất thành thịt nát lời nói. Ngươi cảm giác tàn nhẫn sao? Thị huyết thanh âm không hề khoảng cách trực tiếp truyền vào Mộ Ngôn Ngôn trong tai. Nàng thân mình mạnh chấn động, vốn liền sắc mặt trắng bệch nàng, trên mặt nháy mắt hào không có chút máu. Đây là nàng sủng ái nhất muội muội, lại nói muốn đẩy nàng đi xuống. Mộ Ngôn Ngôn không thể tin xem nàng, càng là vô tận không cam lòng, chỉ nghe nàng hung hăng chất vấn ra tiếng. Vì sao? Bởi vì ngươi hại chết mẹ ta, cản của ta lộ, đoạt của ta nam nhân. Mộ Ngôn Ngôn, ta không đem ngươi bầm thây vạn đoạn, đã là tam sinh hữu hạnh. Tàn nhẫn lời nói gần từng tiếng theo Mộ Dai Dai trong miệng bật ra. Lập tức nàng giật giật thủ, sắc mặt dữ tợn quát, đi tìm chết đi. Nói xong, nàng liền triệt để buông lỏng ra kia dây thừng, mà không kịp lại nhiều làm dãy dụa Mộ Ngôn Ngôn trực tiếp điệu hạ xuống. Mộ Dai Dai, ta thành quỷ cũng sẽ không bỏ qua cho ngươi. Ta nhất định phải ngươi nghiền xương thành cho. Mộ Ngôn Ngôn bỗng chốc kinh tỉnh lại. Khẩn trương toàn ôm lấy thân thể của chính mình. Trên mặt tràn đầy kinh cụ. Chỉ là đãi nàng xem gặp cảnh vật chung quanh thời điểm. Trên mặt tràn đầy khiếp sợ. Đây là nơi nào? Chung quanh một mảnh trắng xóa. Mộ Ngôn Ngôn trong lòng càng hoảng loạn. Đây là kia, nàng rõ ràng bị kế muội Mộ Dai Dai thôi hạ lầu 35. Cái loại này tuyệt vọng, khó chịu, sợ hãi, cảm xúc còn quanh quẩn trong lòng gian. Xinh đẹp khuôn mặt nhỏ nhắn toàn là kinh hoàng. Chẳng lẽ, đây là địa ngục sao? Ngay tại nàng hoảng loạn là lúc, đột nhiên truyền đến một đạo không linh thanh âm. Ký chủ Mộ Ngôn Ngôn, hoan nghênh ngài buộc định rồi ngược cặn bã hệ thống. Kế tiếp sắp xuyên việt đến cái thứ nhất vị diện thế giới, cái gì? Trong đầu bỗng nhiên xông ra thanh âm nhường Mộ Ngôn Ngôn trong nháy mắt mộng bức. Chỉ là còn không chờ nàng hỏi cái gì, kia thanh âm đã triệt để biến mất. Ngay sau đó, đầu óc đau đớn một chút, nàng ôm đầu, vô tận hình ảnh đủ số mệnh xuất hiện ở của nàng trong đầu. Nguyên lai của nàng xác thực bị thôi xuống lầu. Lại không muốn bị trong đầu cái gọi là ngược cặn bã hệ thống cứu. Chỉ nhớ nói cho nàng, nàng chỉ cần ở hệ thống hỗ trợ hạ đến các vị diện trong thế giới đi giải quyết mỗ ta cặn bã nam cặn. Bã nữ, trợ giúp khổ chủ trở lại tốt đẹp cuộc sống, là có thể được đến hồi hiện thực thế giới thời gian. Tích lũy đứng lên, cuối cùng vĩnh viễn trở lại hiện thực thế giới. Này, hình như là cái không sai giao dịch. Mộ Ngôn Ngôn vừa nhất nghĩ tới cái này, trong đầu kia cứng nhắc cứng ngắc thanh âm lại vang lên. Cái thứ nhất vị diện thế giới là một cấp khó khăn. Thành công đem đạt được hiện thực thế giới 50 thiên sống sót thời gian, tiếng nói vừa dứt. Mộ Ngôn Ngôn lập tức mất đi rồi ý thức, mà thân thể của nàng cũng biến mất tại kia trắng xóa thế giới. Sao, cùng với nam nhân tràn ngập lệ khí tức giận mắng thanh. Mộ Ngôn Ngôn chỉ cảm thấy bản thân tóc bị kéo lấy. Nửa thân mình đều bị linh lên, cảm giác đau đớn quắt roi tận xương. Mộ Ngôn Ngôn thống khổ hô to ra tiếng. chỉ là còn không chờ phản kháng, liền cảm giác trên môi xúc cảm có chút không quá giống nhau. Tựa hồ, là bị dán cái gì? Nàng một cái giật mình, cả người đều thanh tỉnh lại, bốn mắt có thể đạt được chỗ. Đèn flash chói mắt quang mang cùng nam nhân xuất khí, lại khó nén âm mị khuôn mặt hòa hợp nhất thể, càng choáng váng, hết chương.